Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Vong Hồn Cứu Giúp của tác giả Lan AGC là câu chuyện chúng tôi hôm nay giới thiệu và mời quý vị thưởng thức trên kênh Chuyện Định Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Vong Hồn Cứu Giúp, tác giả Lan AGC qua phần diễn đọc của Định Soạn. Bầu trời xanh xám bao phủ trên dãy núi phía xa, lớp sương mù mỏng trải đầy trên lối đi nhỏ trong rừng cây. Không khí giá lạnh và trong lành khiến cho con người nhanh chóng cảm thấy thân thể tựa hồ được lấp đầy bởi mùi của xương giá và cành thông. Giá lạnh nhưng mà cũng rất dễ chịu. Tuyết xuống xe buýt ở bên đường cái, cô rẽ vào một lối nhỏ trải đá, đi bộ hơn chục phút, cuối cùng cũng nhìn thấy một ngôi biệt thự nhỏ mái màu xanh xám nằm trên sườn núi phía trước. Kể từ lúc mà cô còn nhỏ xíu, ngôi biệt thự này đã nằm trên sườn núi ở ngoài ô thành phố. Hơn 20 năm trôi qua, dù nhìn từ góc độ thẩm mỹ của thời hiện đại, tòa kiến trúc này tinh tế cũng không hề lỗi thời. Chỉ là nhiều năm qua, nơi đây không có người sinh sống, ngôi nhà nhỏ lẻ loi tọa lạc trên dốc núi, lúc nào cũng vắng lặng tối đèn. Khi Tuyết còn nhỏ thì có người dọa cô, bảo đây là ngôi nhà ma. Sau này trưởng thành cô lờ mờ nghe nói, ngôi biệt thự là tài sản của một nhân vật trí thức. Bởi vì người vợ ốm nặng qua đời, nhân vật trí thức đó lại đưa cậu con trai còn nhỏ ra nước ngoài, cho nên căn biệt thự vẫn luôn vắng chủ. Hôm nay ngôi nhà ấy lại được thắp đèn sáng. Bức tường ngoài vốn loang lổ đã quét nước sơn mới, cả bờ tường là một màu xanh lục của dây thường xuân. Rêu xanh và cỏ dại mọc đầy ở cổng ra vào đã được xử lý sạch sẽ từ lúc nào. Tuyết là sinh viên năm thứ tư khoa Anh ngữ. Hôm nay cô đến đây là vì thầy giáo thời trung học giới thiệu công việc dịch thuật cho cô. Công việc này thù lao không tồi, nhưng nghe nói chủ nhân ở đây khó tính. Trước đó đã được giới thiệu không ít phiên dịch, nhưng anh ta đều không ưng ý. Vì vậy mà khi cô vừa bước vào đợt thực tập, thầy giáo đã lập tức tìm đến cô học trò tâm đắc. Cô đến ngôi biệt thự chỉ thấy ở bàn khách có một tập tài liệu, một lời giấy nhắn và một chiếc đồng hồ bấm giờ. Dịch văn bản này trong 30 phút, xong xuôi cô cứ để nó trên bàn. Tuyết hơi khó hiểu nhưng vẫn âm thầm làm việc của mình. Cô tin tưởng vào khả năng dịch thuật của bản thân, cô cảm thấy chắc chắn được nhận công việc này. Tuy chủ nhân chưa lộ diện có vẻ thần bí và kỳ quái, nhưng dù sao đây cũng là công việc do thầy giáo giới thiệu cho nên tương đối tin cậy. Lúc đi xuống dốc núi cách ngôi biệt thự hơn 10 mét, Tuyết bỗng quay đầu. Cô hơi ngẩn người khi bắt gặp một hình bóng bên cửa sổ tầng 2. Người đó mặc áo màu đen tuyền, dáng người anh cao lớn thẳng tắp. Chỉ có điều là anh quay lưng ra ngoài cho nên cô không nhìn rõ diện mạo của anh. Về quê và những ngày nghỉ, Thuyết tưởng sống một mình ở ngôi nhà cũ trong tập thể cảnh sát. Đó là một ngôi nhà cũ của gia đình cô lúc bố cô còn sống. Sau khi mẹ cô tái giá, ngôi nhà này bị bỏ không. Bây giờ là tầm trạng vàng tối, nhiều căn hộ trong khu tập thể đắp bật đèn, mùi thơm của thức ăn lan tỏa khắp không gian. Khá nhiều ô cửa sổ trên tòa nhà văn phòng cục cảnh sát cách đó không xa. Những người cảnh sát vẫn còn đang bận rộn làm việc. Tuyết mở cửa nhà liền thấy em gái Bảo Trân đang nằm trên ghế sofa xem tivi, miệng gặm dở quả táo. Nhìn thấy chị gái Trân làu bàu: sao bây giờ chị mới về, em đợi chị lâu lắm. Tuyết ném túi xách xuống ghế ngồi xuống bên cạnh. Chị đi phỏng vấn thử việc vừa mới kết thúc, chiều nay em cũng mới đến nhà phải không? Chị còn tưởng em ở bên đó ngủ một lúc. Bên đó mà Tuyết nhắc tới là một căn hộ tập thể của bố dưỡng. Trên thực tế, phần lớn thời gian tuổi ấu thơ cho đến lúc trưởng thành, hai chị em cô đều sống trong ngôi nhà đó. Quan hệ giữa hai chị em với bố dưỡng rất tốt, chỉ là căn hộ không lớn, cho nên sau khi trưởng thành Tuyết dọn về đây. Nhiều lúc bà Trân chạy đi chạy lại giữa hai nơi, nhưng vào những dịp lễ Tết, cả gia đình tụ tập cùng nhau. Em nghe mẹ nói chị đi nơi đó thử việc. Chị đi nơi đó. Ai ngờ thần sắc của Bảo Trân trở nên khó đoán. Vì vậy chị chưa từng gặp mặt chủ nhân căn nhà đó. Chưa, sao vậy? Chân đột nhiên vỗ vai của chị gái. Cô nói bằng một ngữ điệu vô cùng nặng nề. Chị phải hết sức cẩn thận đó. Hình như là em có nghe nói ngôi nhà đó có ma đấy. Tuyết ngẩn người theo phản xạ có điều kiện. Đầu óc của cô hiện lên bóng lưng thẳng tắp của người đàn ông ở ô cửa sổ tầng 2 của ngôi biệt thự. Bảo Trần lập tức kể lại ngọn nguồn của câu chuyện. Hóa ra là Tết năm ngoái cô về qua nhà. Một lần cùng người bạn đi suối chơi, cô tình cờ đi ngang qua ngôi biệt thự đó. Nhìn thấy mọi người đàn ông đứng trên tầng 2. Lúc bấy giờ Tuyết vẫn đang ở trường đại học cho nên không biết vụ này. Đã gần một năm trôi qua, mặc dù không để ý kỹ, nhưng bóng dáng của người đàn ông đó vẫn hiện rõ mồn một trong ký ức của Bảo Trân. Cô hơi rùng mình. Anh ta trông gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, hai mắt hõm sâu, một làn da nhanh nheo, trông giống đầu lâu, khẩm, giống yêu quái thì đúng hơn. Sáng ngày hôm sau, Tuyết vẫn còn đang chuẩn bị bữa sáng trong nhà bếp. Nhân viên chuyển phát nhanh mang bưu phẩm đến nhà. Trần ra nhận thay cho cô. Tuyết mở ra xem thì quả nhiên là hợp đồng làm việc được gửi tới. Cô xem xét kỹ lưỡng, hợp đồng không có vấn đề gì, mức lương còn khá cao. Cô hơi ngây người khi lật đến trang cuối cùng. Bên A đã ký tên xong xuôi Trần Duy Tùng. Bảo Trân hiếu kỳ thò đầu ngó nghiêng. Yêu quái gửi đến hả? Chữ ký của anh ta thế nào? Tuyết liền đáp. Nét chữ cũng đẹp đấy. Dù anh ta có là yêu quái cũng là yêu quái có nhiều tiền. Bảo Trân cười tít mắt. Lúc nào được lương nhớ cho em một ít nhé. Tuyết lượm nhẹ em rút cây bút từ trong túi sách để ký tên. Khu này nằm bên một nhánh sông cầu. Núi non trùng điệp bao quanh, giao thông bất tiện. Trong quá khứ đây là khu vực tương đối lạc hậu. Mãi đến năm 2000, khi có đường cao tốc, sự phát triển của nơi đây mới giống như ngồi trên chuyến tàu cao tốc vậy. Một khi bùng phát thì không thể kìm hãm được. Bây giờ thành phố Bắc Ninh nghiễm nhiên trở thành một nền kinh tế trọng điểm của tỉnh. Từ hồi vào đại học mỗi lần về nhà, Tuyết đều có một cảm giác quê nhà mỗi năm một khác. Những tòa nhà kiến trúc cũ kỹ lần lượt biến mất, thay vào đó là những tòa nhà thương mại mới xây dựng. Đường phố càng lúc càng đông đúc. Tất nhiên cũng có những thứ không thay đổi, ví dụ như dòng sông uốn lượn quanh thành phố, ví dụ đài tưởng niệm anh hùng nhân dân ở trung tâm thành phố, ví dụ ngôi biệt thự tĩnh mịch tựa hồ không bị ảnh hưởng bởi bụi trần và thời gian nằm ngay trước mặt của cô. Đúng 8 giờ sáng, Tuyết có mặt tại ngôi biệt thự như đã hẹn. Vừa gõ cửa, cô vừa phát hiện cửa đã mở. Bên trong vô cùng vắng lặng, chỉ có ánh nắng chiếu sáng tấm thảm màu nâu trên sân nhà. Trong nhà hình như là không có người. Phòng khách vẫn bài trí như lần đầu tiên cô đến đây. Điểm khác biệt duy nhất là gần cửa sổ xuất hiện một chiếc bàn vuông sơn màu trắng và một chiếc ghế. Trên bàn đặt laptop và một cái tập tài liệu cũ kỹ ố vàng. Theo nội dung hợp đồng, khối lượng công việc của Tuyết tương đối lớn, nên cô sẽ dùng máy tính để dịch tài liệu. Tuyết quan sát bàn làm việc, mặt bàn gọn gàng sạch sẽ như mới. Không tồi, môi trường làm việc tương đối thoải mái. Khi mở laptop, cô phát hiện có một file TXT, tiêu đề là địa chỉ email nội dung trống không. Cô lại đứng dậy đi dạo quanh một vòng ngôi nhà. Bên cạnh phòng khách là một phòng ăn, cô gửi thấy tàn dư của mùi bếp. Cô đoán bình thường Tùng chắc cũng sẽ nấu nướng ở nhà. Cô bỏ hoa quả cô mang đến vào tủ lạnh gần như trống không, chỉ có nửa bát canh cá. Cô dạo một vòng, gần đến cuối hành lang cô bất giác dừng lại. Trước mặt của cô là một không gian nhỏ, tấm rèm rất dày che kín cửa sổ hai bên. Giống như là bịt kín mít vậy, không có chút ánh sáng lọt vào. Không gian âm u tối mờ mờ, chẳng có thứ gì ngoài hai cánh cửa khép chặt. Cô đi vào không gian tối đến trước một cánh cửa, cô liền nhẹ nhàng đẩy cửa nhưng cánh cửa đã bị khóa chặt. Cô quay lại về phòng khách, tự pha một tách cà phê và bắt đầu cắm cúi làm việc. Thời gian trôi qua rất nhanh, mỗi buổi chiều Tuyết đều gửi bản dịch đã hoàn thành đến địa chỉ email trên laptop. Hộp thư của đối phương đều có tin nhắn tự động đã mở tài liệu. Nhưng Trần Duy Tùng chưa trả lời email, cũng không hề lộ diện. Không có tin tức có nghĩa là tin tốt lành. Lúc mà nghỉ ngơi thấy có vai hơi mỏi, cô ra ngoài đi dạo một chút. Gần trưa là khoảnh khắc ấm áp nhất của một ngày. Ánh nắng chiếu xuống lối đi nhỏ yên tĩnh. Cô đi qua ngôi biệt thự, lại đi xuyên qua con đường nhỏ hai bên phủ đầy cây cối. Tầm mắt bắt đầu mở rộng dần. Giữa những phiến nham thạch màu nâu đen xuất hiện, dòng nước chảy đến tận con sông ở phía xa. Ngày hôm sau đi đến ngôi biệt thự, trong nhà vẫn không có người. Tuyết vẫn còn như ngày thường, luôn tập trung vào công việc dịch thuật. Mọi chuyện cứ tiếp diễn bình thường cho đến tuần làm việc cuối cùng. Bởi vì công việc bước vào giai đoạn cuối cùng cho nên Tuyết muốn hoàn thành sớm. Cô dịch một mạch cho đến khi mà trời chạng vạng tối. Lúc mà cô thu dọn đồ, bên ngoài cửa sổ nổi một trận gió lớn. Sớm chớp đi đụng mưa rơi lộp độp. Không thể đi đường núi trong thời tiết tệ hại như vậy. Cô ngồi đành ở ghế sofa để chờ đợi. Cô gọi điện về nhà báo tin, dặn người nhà không cần đi đón. Tuyết ngồi lại căn biệt thự cho đến khi trời tối hẳn. Lúc này trong nhà bật đèn sáng trưng, khiến cho đồ gia dụng cổ điển đẹp đẽ càng trở nên bóng loáng như gương. Ở bên ngoài mưa tuôn xối xả, làm cho ngôi nhà rộng lớn càng thêm trống trải lạnh lẽo. Nguồn điện của thành phố nhỏ không ổn định. Cô từng nhiều lần trải qua tình huống mất điện trong đêm mưa bão. Cô khấn thầm, xin đừng mất điện, xin đừng mất điện. Ý nghĩ vừa vụt qua đầu óc, cô chợt nghe thấy tiếng loẹt xoẹt nhẹ nhẹ. Ngay sau đó điện liền vụt tắt. Trước mắt của cô là một màu tối đen. Tuyết ngồi yên vài giây, cô mở đèn pin điện thoại di động. Dưới ánh sáng lờ mờ xung quanh một màu u ám, bên ngoài cửa sổ đột nhiên có một tia chớp lóe sáng, khiến cho một góc nhà tối tăm bỗng trở nên trắng toát. Cô chậm rãi đi đến đầu cầu thang lên tầng 2, cô gọi lớn tiếng, anh Tùng, anh Tùng. Không có tiếng trả lời. Tuyết đi lên đến tận cùng cầu thang, cô bất giác ngẩn người, bởi đầu cầu thang đi lên xuống xuất hiện một cánh cửa sắt đen sì thâm u. Cô run rẩy nhưng vẫn tiến lên gõ nhẹ vào cánh cửa sắt và gọi hai câu. Bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Trên cánh cửa sắt có một lỗ nhỏ bằng tay, cô kiếng chân nhòm vào bên trong. Nhờ ánh chớp cô nhìn thấy một hành lang dài tối mờ mờ và có cánh cửa phòng đóng chặt. Cô một mình ở trong ngôi biệt thự này một thời gian khá dài, nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy sợ hãi. Ngẫm nghĩ một lát tuy thấy sợ, nhưng Tuyết vẫn nhẹ nhàng đi xuống. Cô ngồi ở ghế sofa sau đó ngả đầu xuống ghế, định chợp mắt một lúc. Nhưng mới nằm được vài phút, cô cảm thấy chân tay của mình lạnh buốt, người cũng rét run. Thế là cô đứng dậy định tìm chăn hay quần áo gì đó. Ngoài trời mưa xối xả sớm chớp đì đùng, hành lang dài và hẹp tối om càng trở nên âm u và lạnh lẽo. Bỗng nhiên cô thấy tiếng va đập loảng xoảng, cô ngẩng đầu chú ý quan sát và lắng nghe. Hóa ra gió lốc khiến cho hai cánh cửa sổ ở phía tây phòng khách đầm thình thịch vào song cửa. Sắc trời vẫn tối đen, tiếng mưa dường như nhỏ hơn một chút, nhưng gió vẫn càng lớn hơn, thổi ù ù giống tiếng dã thú gầm gào bên ngoài ngôi nhà. Cô túm một cánh cửa kính, cố gắng kéo vào, đóng chốt mặc cho gió lớn thổi vào mặt. Nhưng vừa định thò tay kéo cánh cửa còn lại, một cơn gió cực lớn từ bên ngoài ập tới. Bầu trời lóe tia chớp sáng rực, cánh cửa kính đập mạnh vào song sắt. Theo phản xạ có điều kiện, Tuyết lập tức quay người, đồng thời giơ hai tay ôm đầu. Cổ tay trái của cô đột nhiên như thể bị ai đó túm chặt. Cô bị một lực vô hình nào đó kéo sang một bên. Cả lúc đó sau lưng cô vang lên tiếng choang cực lớn. Tiếp theo là tiếng kính vỡ loảng xoảng. Cô giật mình lập tức quay người, cánh cửa sổ trước mặt cô chỉ còn lại viền thủy tinh vỡ sắc nhọn. Nhờ ánh chớp chói lòa cô nhìn thấy nền nhà đầy mảnh thủy tinh vỡ. Tình huống vừa rồi quá là nguy hiểm. Tiếp theo đó một tiếng động lạch cạch, nghe như tiếng viên bị chảy trên nền nhà, khiến cho Tuyết gai người. Người ta vẫn thường nói đừng có nên quá tò mò, thế nhưng đoán chừng bất cứ ai gặp phải những tình huống như vậy cũng đều bị kích thích khám phá. Cô nhẹ nhàng đi theo âm thanh đó, rất nhanh đã tới căn phòng khóa trái cửa ở cuối hành lang. Cái khóa trên cánh cửa đã không còn, Tuyết run rẩy khẽ đẩy cửa. Trong phòng tối lờ mờ mấy cái giá sắt cao sừng sững, những thứ trong đống nọ hiện lên trước mắt của cô. Vào giây phút này cô cảm giác như tim của mình đang càng lúc càng đập mạnh, lý trí mách bảo có việc chẳng lành. Vừa ngẩng mặt cô liền nhìn thấy cái bình thủy tinh đầu tiên trên giá sắt, giữa dung dịch màu đục nổi lên một con người. Trong mắt màu trắng đồng tử lờ đờ, màu sắc sống động tựa hồ đang quan sát cô. Cô a lên một tiếng rồi lập tức cụp mi mắt lại. Nhưng rồi chỉ liếc qua cô cũng nhận ra giấy lọ nằm trên giá ngâm toàn miệng, răng, bàn tay, quả tim, bộ phận sinh dục của đàn ông. Nhịp tim của Tuyết sớm đã không ổn định, một luồng khí lạnh toát từ từ lan tỏa khắp tứ chi và thân thể của cô. Trong bóng đêm vô tận, bỗng từng ngọn nến vòng quanh trong căn phòng cháy lên, thắp sáng một vùng đen tối. Cánh cửa phòng đột nhiên đóng sập lại. Một chiếc tường gỗ chiều cao chừng 1 mét ở trong góc phòng, mạnh chỉ khắc đôi mắt như đang khóc trông rất u ám, đột nhiên lách cách tới gần chỗ của Tuyết. Tuyết nín thở để chờ đợi. Cô không biết nên làm gì vào lúc này. Chiếc tường gỗ đang sắp lại mỗi lúc một gần. Đứng lại. Tuyết run rẩy nói. Nhưng chiếc tường gỗ kia vẫn tiếp tục tiến về phía của cô. Khoan đã, có điều gì đó không đúng. Đôi mắt đường khắc trên đó chẳng phải là cụp xuống buồn sầu thê lương sao? Đột nhiên bây giờ lại trở thành khóe cười hắc ám, đồng tử đen đặc như bóng đêm, đôi mắt còn kéo dài ra như vô tận. Tuyết lùi lại phía sau, lùi tới cánh cửa, không còn đường lui nữa, phải làm gì đây? Trong không gian văng vẳng những tiếng cười như ẩn hiện, như có như không. Căn nhà này thực sự có ma như lời đồn sao? Tuyết sợ hãi tột cùng nhắm chặt mắt lại, miệng không ngừng lẩm bẩm: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Cô có vẻ tín Phật nhỉ? Tuyết ngẩng mặt lên thấy một người đàn ông dáng vóc cao lớn đứng ngay trước cửa. Anh là Trần Duy Tùng? Phải, là tôi đây. Người đàn ông đeo gọng kính gật nhẹ đầu. Sao cô lại vào đây? Tôi thấy lạnh, tôi muốn tìm chăn hay đại loại thứ gì đó có thể giữ ấm. Tôi kéo cô đứng dậy chỉ ra ngoài. Tôi mang chăn xuống cho cô rồi, cô ra ngoài đi. Tôi quay đầu lại nhìn căn phòng ấy, thật là quái lạ. Chiếc tường gỗ ở yên trong góc tường vẫn là một đôi mắt đang khóc buồn thảm như cũ. Chẳng lẽ cô quá sợ nên sinh ra ảo giác? Chiếc tượng kia. Nhưng không để cho cô nói thêm lời nào, Tùng đã đẩy cô ra ngoài. Vào giây phút cánh cửa khép lại, cô thấy bàn tay của người đàn ông đặt bên mép cửa. Anh đeo găng tay cao su dùng trong y tế. Cô còn bắt gặp mấy cái giá sắt rất cao sau lưng của anh. Trên giá xếp từng cái hộp tròn, không biết trong hộp đựng thứ gì, đều là thứ hỗn độn cuộn vào nhau. Tuyết quay trở về phòng khách, một mình ngồi trong bóng tối vài phút, đắp chăn lên rồi mà vẫn thấy lạnh. Sau đó thì cô đứng dậy đi vào trong bếp. Cô bật bếp ga đứng bên cạnh ngọn lửa để sưởi hai tay. Cả thân người bắt đầu ấm lên, cảm giác khá nhiều. Chỉ là bụng hơi đói, cô bắt đầu tìm đồ ăn ở trong bếp. Nhưng tất cả những đồ ăn trong bếp đều trống không, đến tủ lạnh cũng chẳng có thứ gì, bao gồm cả hoa quả. Tuyết lại mở ngăn đông của tủ lạnh, lần này cô có thu hoạch, trong đó có chứa rất nhiều cá. Tầng tầng lớp lớp xếp ngay ngắn thẳng hàng. Tuy bị mất điện nhưng vì hiện tại là mùa đông, ngăn đông lạnh vẫn giữ được nhiệt độ rất thấp. Tuyết lấy ra con cá to nhất ném lên chiếc thớt ở trên kệ. Mặc dù có ánh sáng từ chiếc điện thoại và trên ngọn lửa bếp ga, cô vẫn gần như là phải lần mò trong bóng tối vậy, nhưng vẫn có thể là nấu món ăn đơn giản. Món thịt cá thái lát trần nhanh chóng làm xong, Tuyết để đĩa cá trên bàn, bắt đầu dọn dẹp kệ bếp theo thói quen. Ai ngờ lúc mà vừa dọn dẹp xong quay người, cô liền phát hiện ra bàn ăn trống không. Cô hơi đỡ người ra, ngoảnh đầu liền bắt gặp một hình bóng cao lớn màu trắng đang đứng ở đầu bàn, trên tay cầm đĩa thức ăn của cô. Một tiếng cạch nhẹ vang lên, Anh đặt đĩa cá xuống bàn. Rất khó ăn. Nỗi bực tức tích tụ trong lòng của cô đang cố gắng đè nén bùng phát sau câu nói của người đàn ông. Tôi đâu có bắt anh ăn chứ. Tùng không lên tiếng cũng không nhúc nhích. Anh đứng yên tại chỗ. Bên ngoài cửa sổ mưa gió điên cuồng, trong nhà càng trở nên tĩnh mịch hơn. Ngọn lửa trên bếp phát ra tiếng động nhẹ, cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Tôi có một chuyện thắc mắc. Ở trong căn phòng ban nãy mấy cái lọ thủy tinh đó, ý tôi là mấy cái bộ phận đó. Nói đến đây thì Tuyết dùng mình một cái. Yên tâm đi, tôi không phải là tội phạm giết người đâu. Mấy thứ đó dùng để nghiên cứu mà thôi. Tuyết thở ra nhẹ nhẹ, không muốn để cho người đàn ông kia nghe được. Vài giây sau thì cô đứng thẳng người lên. Anh chẳng nói một lời quay người đi lên cầu thang. Thân hình màu trắng cao lớn nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Lúc mà Tuyết tỉnh dậy thì trời đã tờ mờ sáng. Mưa không biết ngừng rơi từ lúc nào. Cô đứng dậy hít thở không khí trong lành và giá lạnh của buổi sáng sớm. Căn phòng trống trải và tĩnh mịch như mỗi ngày. Tầng trên không có động tĩnh gì. Nghe đến chuyện xảy ra tối qua, cô có ảo giác dường như một thế kỷ đã vừa trôi qua vậy. Cô gấp gọn chăn màn đặt xuống ghế sofa, quét dọn sạch sẽ kính vỡ trong phòng khách rồi mới trở về nhà. Thời tiết giá lạnh, trên đường rất ít người qua lại. Đêm qua Tuyết mới chỉ chợp mắt được vài tiếng đồng hồ, cho nên toàn thân trở nên lờ đà lờ đờ. Bố dượng cô làm việc ở cơ quan nhà nước, sống trong một căn hộ tập thể của cơ quan. Cô không có gọi điện về nhà, chỉ nhắn tin báo là bình an, để cả nhà khỏi dậy sớm đón cô. Cô một mình đi dọc theo lối vào khu tập thể, đột nhiên nhìn thấy mấy người bảo vệ quen đang vội vàng đi ngược ở phía trước. Trong lúc mà họ đi ngang qua, cô lờ mờ nghe được thấy bọn họ nói chuyện về một vụ bán bắt cóc. Ngữ khí sốt ruột và đầy phẫn nộ. Tuyết giật mình, cô liền nhớ đến vụ án mà bố dượng cô nhắc tới thời gian trước. Về nhà nghe bảo chân nói, Tuyết mới biết. Con trai của một ông bảo vệ mới từ quê ra thành phố chơi, bị mất tích từ ngày hôm qua, bây giờ vẫn chưa có về nhà. Cụ thể thế nào em gái cô cũng không rõ. Em nghe nói họ đã báo cảnh sát rồi. Bà Trần cho biết, nhưng mất tích đã chưa đến 48 giờ đồng hồ, cảnh sát sẽ không lập án. Tuyết gật đầu nhưng đôi mắt thì nhắm chặt lại vì buồn ngủ. Lúc mà Tuyết tỉnh dậy là buổi trưa, mây đen dần tan biến, bầu trời trong veo sáng lạn. Cô ăn một chút đồ ăn, cầm túi xách chuẩn bị đi ra ngoài. Bà Trân không khỏi ngạc nhiên. Hôm nay chị vẫn đi tới ngôi biệt thự đó sao? Chẳng phải buổi sáng chị mới từ đó trở về? Tuyết liền đáp, công việc của chị còn một chút nữa là hoàn thành. Hôm nay chị kết thúc cho xong. Kể từ ngày mai chị không cần đi nữa, cũng vừa vặn đến Tết rồi. Ngôi biệt thự vẫn lặng lẽ đứng như vậy, giữa một màu xanh của rừng núi như thường lệ. Ánh sáng dường như ngưng đọng tại nơi này. Tuyết nhẹ nhàng tiến đến gần, còn cách hơn 10 mét cô bất giác ngẩn người và dừng bước. Cửa biệt thự đã mở toang. Bình thường lúc cô đến đây, cánh cửa thường khép hờ, người ở bên ngoài không nhận ra mở cửa. Có lúc mà cửa đóng chặt, cô phải gõ vài tiếng, cánh cửa mới tự động mở. Có lẽ do Tùng trên tầng 2 nhấn nút cho cô. Chưa bao giờ cô gặp tình trạng mở cửa toang như lúc này. Tuyết cứ tưởng trong nhà có trộm lanh quanh với một khúc cây đi vào nhà. Hóa ra người đến là cảnh sát thành phố. Họ đã biết Trần Duy Tùng là chuyên gia về tâm lý tội phạm, cho nên tới đây mời anh ấy về trụ sở vì có vụ án cần phác họa chân dung và tâm lý của tội phạm. Lần đầu tiên cô trông thấy chủ nhân của căn nhà không hề giống như lời đồn yêu quái về anh. Tùng trông rất sáng sủa và uyên bác. Trò chuyện một hồi, cảnh sát và Tùng quyết định đi đến nhà của những đứa trẻ bị mất tích để điều tra. Xe cảnh sát chạy trên đường quốc lộ, hàng cây hai bên đường tiêu điều trong sắc trời của mùa đông ảm đạm. Tuyết nhìn thấy gương mặt nghiêng thản nhiên của Tùng khẽ hỏi. Hồi nãy tôi có nghe qua, ý của anh là tội phạm chỉ có một tên, hơn nữa lại là còn là người bản xứ. Trước đó bố dượng của cô nghi ngờ tội phạm là một nhóm người chuyên bắt cóc trẻ con hoặc đám giang hồ từ tỉnh ngoài đến đây gây án. Nhưng theo cách phân tích sơ bộ của Tùng, anh đã phủ nhận hai khả năng này. Anh liếc cô cũng không đến nỗi mà ngốc nghếch. Nạn nhân của 10 vụ án có đặc điểm chung tương đồng, khoảng thời gian giữa hai vụ án có trật tự, thủ pháp gây án như nhau, tội phạm có trình độ ổn định và không bao giờ xảy tay. Đây rõ ràng là một đặc điểm của cá nhân, do đó chỉ có thể là một người. Xe cảnh sát dừng lại tại một làng quê, hai bên đều là nhà cửa, có tòa nhà 4-5 tầng, nhưng cũng có ngôi nhà gỗ thấp cũ kỹ. Đây là căn nhà của cậu bé bị mất tích đầu tiên. Tôi tiến lên gõ cửa với tâm trạng đầy nghi hoặc. Trong nhà cũ kỹ tối tăm chỉ có 3 gian phòng, đồ đạc hết sức đơn giản. Sắc mặt của mẹ cậu nhóc hốc hác tiểu tụy. Theo lời khai trước đó, sáng sớm cậu nhóc rời khỏi nhà. Khoảng 8 giờ đến thành phố, cậu bé vừa tròn 15 tuổi, là học sinh lớp 10. Cậu bé đi tới nhà cô ruột ở thành phố, ở nhà cô khoảng nửa tháng để tham gia lớp học thêm. Nhiều tiếng đồng hồ sau, người cô vẫn không thấy cậu đâu, cho nên gọi điện về nhà cậu bé, mới biết là cậu bé mất tích. Sau một hồi hỏi tỉ mỉ mẹ cậu bé, Tùng vẫn không tìm ra manh mối mới. Cậu bé không nói cho bất cứ ai cậu sẽ đi đâu. Tôi đi một vòng quanh sân, dừng bước trước chuồng nuôi gia cầm ở sau ngôi nhà. Cô tiến lại gần, trong chuồng có mấy chục con gà. Cô đoán đây là một trong những nguồn thu nhập của gia đình. Trên cái tổ bên cạnh chuồng gà còn có một khay trứng gà. Cô ngẩn ra vài giây rồi đi tìm mẹ cậu bé. Tôi có một số phát hiện nhưng chưa chắc đã có tác dụng. Tuyết lên tiếng. Tùng không nhìn cô, sắc mặt vẫn cảm thấy như thường lệ. Cô nói đi. Tuyết liếc qua gương mặt nghiêng tuấn tú của anh, nghĩ đến việc trước mặt của mình là bậc chuyên gia. Cô cảm thấy một khi nói ra thế nào cũng bị anh ta chê cười. Tuyết dè dặt mở miệng. Thành tích học tập của cậu bé thuộc loại trung bình, thỉnh thoảng còn không đạt yêu cầu. Cậu ta có quan hệ tốt với bạn học, rất thích chơi game. Nhưng do nhà nghèo cho nên cậu ta thường chỉ lượn lờ ở quán net hoặc là quán chơi game. Hôm xảy ra chuyện mất tích, cậu bé mang một giỏ trứng gà cho người cô ruột. Dừng lại. Tùng đột nhiên cắt lời cô, nhìn cô bằng một ánh mắt sáng ngời và sắc bén. Sao cô biết chuyện đó? Tuyết liền đáp. Tại vì sau nhà có chuồng gà, tôi nghĩ nếu bố mẹ cậu bé để cậu bé đến nhà cô sống một thời gian, thế nào cũng gửi chút quà, ví dụ như trứng gà ta chẳng hạn. Tôi đã hỏi mẹ cậu ấy, hôm đó đúng là cậu ta cầm đi một giỏ trứng. Trước đây cậu bé cũng thường mang trứng gà cho cô ruột. Tuy nhiên những điều này chắc vô dụng, tôi không tìm ra manh mối khác. Tùng mở điện thoại di động chỉ vào một điểm trên bản đồ thành phố. Cậu bé mất tích ở nơi này. Tuyết xem kỹ, đó là một chợ nông sản. Cô hỏi, tại sao? Thái độ của Tùng lúc này đặc biệt hòa nhã, anh mỉm cười. Thằng bé xách một giỏ trứng gà đi đâu cũng không tiện, tại sao nó không đến nhà cô ruột ngay? Lẽ nào nó cầm cả giỏ trứng gà đi chơi hoặc đi quán game? Em đã từng thấy một người nào như vậy chứ? Thằng bé rất thích chơi game, lại không có tiền. Do đó khả năng lớn nhất là hôm đó nó lén lút mang trứng gà đi bán. Nó cũng thường đem trứng gà tới nhà cô ruột, cho nên bán một hai lần sẽ không bị phát hiện. Ở gần chợ nông sản có quán chơi game, hơn nữa thì cũng cách nhà cô một đoạn không xa. Tuyết nghe xong thì gật đầu. Thế nhưng mà việc của chúng ta là tìm ra nơi cậu bé mất tích có tác dụng gì chứ? Ý cười trên khóe miệng Tùng càng ngày càng sâu hơn. Một lúc sau thì Tùng quay laptop vào trong lòng của cô. Gọi điện cho bố em đi. Tuyết cầm laptop đọc lướt qua nội dung. Cô liền giật mình khi thấy hàng chữ. Nam giới từ 25 đến 30 tuổi, người bản xứ, dáng người hơi gầy, ngoại hình bình thường, sống trong phạm vi cách chợ nông sản 3 cây số. Địa điểm làm việc cũng gần ở khu vực đó, không có xe hơi. Đối tượng có khả năng giao tiếp tốt, biết cách ăn nói, thường xuyên ra vào quán chơi game hoặc là trong phòng chiếu phim. Tuyết nỗ lực hồi tưởng trong khi Tùng dở tấm bản đồ trên điện thoại, chỉ tay vào một điểm, bảo với bọn họ lập tức tìm kiếm ở cánh rừng phía đông chợ nông sản. Một khi có phát hiện hãy gọi điện cho chúng ta ngay. Tuyết giật mình, phát hiện gì cơ? Tùng liền liếc mắt. Em đã nghĩ đến rồi, tại sao còn hỏi tôi? Vùng núi yên tĩnh, cảnh sát lao nhanh trên đường quốc lộ, phát ra tiếng xe máy nổ rì rì đơn điệu. Tùng vừa dứt lời thì trong xe trở nên vô cùng yên tĩnh. Tuyết cảm thấy tức ngực, ánh mắt của cô dừng lại ở lớp vải bọc màu xanh lam ghế ngồi phía trước. Cô nhất thời im lặng. Người cảnh sát lái xe nhiều tuổi trầm mặc từ đầu đến cuối ở phía trước đột nhiên mở miệng. Ý của cậu là những đứa trẻ đó bị giết chết? Ý cười trên mặt của Tùng lập tức tan biến. Đúng vậy. Cảnh vật ngoài cửa sổ vẫn còn vun vút trôi qua không ngừng nghỉ. Tuyết hỏi, cho dù chỉ là một người gây án cũng có khả năng buôn bán bắt cóc trẻ em, tại sao anh lại cho rằng là kẻ giết người hàng loạt? Đôi mắt của Tùng từ từ hiện lên tia nghiêm nghị. Bởi vì tôi hiểu bọn chúng. Tuyết im lặng vài giây rồi bắt đầu gọi điện thoại. Mặc dù trong lòng vô cùng nghi hoặc, nhưng sự việc cấp bách, cô chỉ còn cách chuyển suy đoán của Tùng cho cảnh sát. Ở đầu kia điện thoại, bố dưỡng cô và các cảnh sát thỉnh sự trong phòng vô cùng chấn động. Ngữ khí của ông ta trở nên nghiêm túc. Tại sao? Anh ta rút ra kết luận này từ đâu? Tuyết liền nói, muốn đợi con một lát. Cô buông điện thoại di động quay sang Tùng. Họ muốn biết nguyên nhân. Tùng dựa đầu vào thành ghế phía sau, mắt nhắm lại. Khi nào về tôi sẽ báo cáo giản lược. Bây giờ em hãy bảo bọn họ đi tìm thi thể của nạn nhân trước. Nghe đến từ thi thể, Tuyết giật mình. Sau khi truyền lời của Tùng, đám cảnh sát hình sự ở đầu kia điện thoại vẫn trướng hết kinh ngạc. Bố dưỡng cô liền lên tiếng, Tuyết à, sự việc này quá nghiêm trọng, mọi người đều chờ đợi, cục trưởng cũng vừa đến đây. Họ cần hiểu rõ hơn về sự việc. Tuyết quay sang Tùng, anh có thể tiến hành báo cáo giản lược qua điện thoại với bọn họ không? Tùng liền mở mắt lặng lẽ nhìn cô. Lần báo cáo giản lược gần đây nhất của tôi là ở trong phòng hội nghị trung tâm đấy. Tuyết hơi buồn cười nhưng cô vẫn nghiêm túc trả lời. Thế thì sao? Một khi lý luận của anh đúng đắn, anh đứng ở đâu cũng khiến thiên hạ giác ngộ. Tùng trực tiếp lấy khẩu trang đeo lên miệng, xem ra không để tâm đến ý kiến của cô. Tuyết nhìn đồng hồ, còn hơn một tiếng đồng hồ mới về đến thành phố. Cô không thể nói thẳng vào mặt của những người cảnh sát rằng Tùng không muốn giải thích. Thế là cô cân nhắc từ ngữ nói với bố dưỡng. Chuyện là như vậy, anh ấy đang chuẩn bị nội dung báo cáo, có một số chứng cứ cần bổ sung. Lát nữa về tới nơi, anh ấy sẽ lập tức giải thích với mọi người, nội dung báo cáo giản lược hoàn chỉnh hơn. Cô đang nói chuyện điện thoại, Tùng ngồi bên cạnh đột nhiên mở miệng, giọng nói trầm thấp của anh vui vẻ như tiếng ngâm nga. Trợ lý đều là kẻ lừa đảo. Xe ô tô về đến cục cảnh sát vào lúc chạng vạng tối. Sắc trời tối mịt rất nhanh, phòng hội nghị sáng đèn như là ban ngày. Những người cảnh sát hình sự ngồi vây xung quanh một chiếc bàn tròn, lãnh đạo cục cũng ngồi lẫn trong bọn họ, bầu không khí nặng nề và căng thẳng. Trong không khí trầm mặc, Tùng từ tốn mở miệng. Chúng ta cần tìm một người đàn ông bản xứ từ 25 đến 30 tuổi, diện mạo bình thường, chiều cao trung bình, dáng người hơi gầy và thường xuyên ra vào khu vực các vụ án. Rất có khả năng hắn là nhân viên ở đó. Đây là một nguyên nhân khiến hắn không thu hút sự chú ý của người khác. Hắn tương đối thông minh cũng rất cẩn thận. Trước khi gây án hắn sẽ thận trọng quan sát. Hắn có sở thích riêng về nạn nhân. Đối tượng hắn lựa chọn đều là các cậu bé nông thôn vào thành phố làm thuê, bỏ học hoặc thích chơi bời. Những đứa trẻ này không có nhiều kinh nghiệm sống, cũng không đề phòng người lạ như các bé gái. Thể lực không bằng đàn ông trưởng thành, cho nên dễ bị dụ dỗ khống chế. Đa phần địa điểm gây án đều nằm ở khu vực đông người qua lại. Vì vậy mà tội phạm không thể dùng bạo lực bắt nạn nhân, mà hắn thông qua dụ dỗ bằng lời nói. Hắn rất có năng lực giao tiếp. Đầu tiên hắn sẽ tiếp tục chuyện trò với nạn nhân, giành được sự tín nhiệm ban đầu. Tiếp theo hắn sẽ lấy ra một số lý do như là mời ăn uống, giới thiệu công việc, rồi đối phương đến địa điểm hắn đã nhắm trước, sau đó thì sát hại nạn nhân. Trong cả quá trình gây án, tội phạm không sử dụng xe hơi, bởi vì xe hơi thu hút sự chú ý. Hơn nữa hắn cũng không có xe hơi. Hắn sống một mình, điều kiện kinh tế của hắn không đủ để mua nhà, mà hắn thuê nhà ở gần chợ nông sản hoặc là căn hộ do bố mẹ để lại, vị trí tương đối hẻo lánh. Nhà hắn có khả năng là địa điểm gây án. Trên đây là chân dung sơ bộ của tội phạm. Sau khi tìm ra thi thể, tôi phác họa hoàn chỉnh chân dung tội phạm. Tùng phát biểu xong, cả căn phòng im lặng như tờ. Lúc này anh lại nói: các anh có thể đưa ra câu hỏi. Bên ngoài cửa sổ bầu trời tối đen, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Bố dưỡng của Tuyết là người mở miệng trước tiên: tại sao tội phạm có độ tuổi từ 25 đến 30? Tuổi tác của hắn không thể quá nhỏ. Quá nhỏ sẽ không có điều kiện kinh tế và căn hộ độc lập, khó thực hiện hành động dụ dỗ và giết người. Hắn cũng không quá lớn tuổi. Hai người đàn ông cách biệt tuổi tác quá lớn đi với nhau, ít nhiều cũng sẽ thu hút sự chú ý. Ngoài ra thì hắn là một tên có tâm lý biến thái. Tâm lý biến thái thường manh nha từ thời thanh xuân, biến thái đến mức độ giết người, thông thường cần thời gian ủ bệnh từ 10 năm trở lên. Tùng trả lời rất nhanh. Ông ngẫm nghĩ rồi hỏi lại: tại sao hắn lại sống gần chợ nông sản, cũng là địa điểm nạn nhân đầu tiên mất tích? Tùng liền liếc ông rồi đáp: tội phạm đúng là thông minh và to gan hơn người bình thường, nhưng hắn cũng chỉ có thế mà thôi. Từ việc hắn lựa chọn nạn nhân thanh thiếu niên yếu ớt đến thủ đoạn gây án đơn điệu của hắn, có thể thấy với tư chất có hạn của hắn, ở lần đầu tiên gây án, hắn tuyệt đối không dám đi xa nhà vài cây số mà hắn không quen thuộc. Hắn cũng không chắc chắn có thể thuyết phục nạn nhân cùng hắn đi tới địa điểm xa hơn. Mọi người đều gật gù sự phân tích của anh, bọn họ đều phát giác tất cả đều hết sức đơn giản. Tại sao anh nói sau khi mà tìm thấy thi thể của nạn nhân, anh có thể phác họa hoàn chỉnh chân dung của tội phạm? Phòng hội nghị lại rơi vào trạng thái yên tĩnh. Tùng đứng dưới ánh đèn, ánh mắt của anh lướt qua mọi người, đôi mắt dài trong suốt của anh cuối cùng vụt qua ý cười đầy kiêu ngạo. Bởi vì mọi tiếng nói từ nội tâm của hắn đều phản ánh thi thể của nạn nhân. Sắc trời tối mờ mờ, rừng cây âm u tĩnh mịch, tỏa không khí lành lạnh. Đây là một khu đất trống ở ngoại ô thành phố. Trên khu đất thấp thoáng bụi cây và cỏ dại, có không ít rác rưởi tích lũy bao năm, trong khi không thấy dấu vết của con người. Tùng và Tuyết đỗ xe trên con đường đất, hai người xuống xe đi bộ tới nơi có xác nạn nhân. Đầu đầu cũng thấy bóng dáng của cảnh sát. Mặt đất đều bị đào xới lộn, còn xuất hiện thêm mấy cái hố lớn. Tuyết ngẩng đầu liền bắt gặp hai người cảnh sát đang đứng dưới một cây hố, cúi thấp người nhấc lên một cái túi ni lông màu đen rất lớn. Trên bãi đất trống bên cạnh cây hố có mấy túi ni lông tương tự. Cảnh sát đang mở từng túi ni lông, trong ánh mắt nghiêm túc của bọn họ đều lộ vẻ không đành. Tuyết cũng xót xa, cô thu hồi ánh mắt. Lúc này bố dưỡng cô từ phía trước chạy tới, gương mặt của ông lạnh buốt khi mà mở miệng và đầy khói trắng. Có tất cả 5 người thân thể bị chặt thành nhiều khúc. Theo phán đoán sơ bộ, cái xác có thời gian tử vong gần đây nhất là 1 tuần trước, bởi vì dạo này nhiệt độ tương đối thấp cho nên xác nạn nhân không bị thối rữa. Thời gian tử vong của những thi thể khác đều từ vài tháng trở lên, người bị giết chết đầu tiên cũng hơn 1 năm. Trên mặt Trần Duy Tùng không một chút biểu cảm, cùng bố dưỡng của Tuyết đi nhanh về phía trước. Tuyết liền dừng chân: tôi không qua bên đó đâu. Hai người đàn ông đồng thời quay đầu nhìn cô, bất gặp sắc mặt tái nhợt của cô, bố dưỡng gật đầu: thế con lên xe ô tô chờ đi. Vâng ạ. Tuyết quay sang Tùng, anh đứng thẳng người bỏ hai tay vào túi áo khoác lặng lẽ nhìn cô. Ánh mắt của anh vụt qua một tia sáng tỏ vấn đề: em sợ hãi phải không? Tôi không muốn xem. Trời đất tờ mờ sáng, tầm mắt của con người trở nên rõ ràng hơn. Tôi ngồi xổm xuống đất đeo găng tay, đồng thời quan sát thứ trong túi ni lông. Bố dưỡng của Tiết ông Khánh cũng ngồi xuống cạnh anh. Trong túi gồm những khúc thân người cắt đâu ra đấy, mảnh cắt đều đặn, làn da phẳng lì. Tất cả gồm 7 khúc, bao gồm cả tứ chi và thân thể. Những nạn nhân khác cũng rơi vào tình trạng tương tự. Ông Khánh vừa giải thích vừa dùng tay ra dấu trên xác chết. Căn cứ vào kết quả khám nghiệm sơ bộ, nguyên nhân gây ra cái chết là bị ngạt thở. Trên cổ nạn nhân có vết bầm tím. Hung thủ dùng sợi dây thừng ni lông thường thấy trên thị trường siết cổ nạn nhân. Sau đó hắn dùng một loại dụng cụ sắc bén để rời thi thể của nạn nhân. Trước mắt chúng tôi chưa thể phán đoán dụng cụ đó là gì. Ngoài ra nạn nhân dường như không có bất cứ một tổn thương nào. Tổng liên thong thả trả lời, không có xâm hại tình dục, không có hành vi ngược đãi, hành hạ nạn nhân trước sau khi chết, nạn nhân cũng không bị lấy máu. Không bị trúng độc, không bị lấy bất cứ một cơ quan nội tạng nào, hung thủ chỉ làm một việc duy nhất là giết người và cắt xác nạn nhân. Hắn làm vậy là để cắt nạn nhân thành từng khúc, dùng loại dụng cụ nào, theo trình tự như thế nào, thủ pháp ra sao. Một khi làm rõ điều này, tất cả sẽ trở nên rất đơn giản. Ông Khánh liền tiếp lời. Tuy nhiên, theo kết quả điều tra, đáng lẽ ra thì có 6 người mất tích, ở đây chỉ có 5 thi thể. Tổng chứng lại một giây, là đứa trẻ vừa mới mất tích phải không? Vậy thì sẽ có 2 thả thiết. Một là hắn thay đổi địa điểm vứt xác, hai là đứa trẻ đó căn bản vẫn còn hy vọng. Vụ án này có rất nhiều điểm cần phải phân tích. Việc người thứ 6 chưa thể tìm thấy khiến cho Trần Duy Tùng phải đổi hướng suy luận. Tuyết vì vậy cũng phải ở lại biệt thự cả đêm để dịch tài liệu cho anh. Vất vả cả một ngày trời cô ngủ thiếp đi mất. Đến 12 giờ đêm, Tuyết bị đánh thức bởi tiếng động lạ thường ở bên ngoài. Cô trộm áo khoác đi dép lê ra khỏi phòng. Tiếng động không phải vang lên từ phòng ngủ của Tùng mà là từ căn phòng cô chưa từng đặt chân vào trong. Bên cạnh căn phòng có các lọ thủy tinh chứa bộ phận tiêu bản nằm ở tận cùng hành lang. Tuyết gõ cửa, bên trong vang lên tiếng nói dõng dạc, vào đi. Vừa mở cửa, Tuyết liền ngửi thấy một mùi máu tanh, cô liền lập tức dừng bước. Căn phòng rộng, đèn tuyếp chiếu sáng như ban ngày. Bốn bức tường và trần nhà đều trống không, chẳng có một vật trang trí. Nổi bật nhất chính là Tùng. Anh mặc một bộ đồ bảo hộ y tế liền quần trắng toát, đeo khẩu trang và đội mũ cùng nhau. Toàn thân của anh chỉ để lộ ra một đôi mắt đen. Bên cạnh của anh là bàn kim loại hình chữ nhật. Mọi người đàn ông khỏa thân nằm bất động trên bàn. Sau lưng của anh có 5-6 cái bàn tương tự. Trên bàn cũng có người nằm. Tùng nhướng mắt nhìn Tuyết. Tôi còn tưởng em đã ngủ cho đến khi tôi phá án xong mới tỉnh dậy, mà thầy quần áo lại đi giúp tôi. Thế không lên tiếng, cô tựa người vào cánh cửa bất động. Bây giờ cô mới nhìn rõ sắc mặt của người đàn ông nằm trên bàn trắng bệch, làn da xuất hiện vết ban. Đây là xác người chết. Anh đang làm gì vậy? Tuyệt hỏi. Tùng đẩy một cái tủ có bánh xe cao bằng nửa thân người tới gần bàn kim loại. Trên tủ đặt mấy con dao cầu rất lớn. Anh từ tốn đáp. Thi thể người thật, mô hình giống người thật, mô phỏng não bộ. Mỗi thí nghiệm chúng ta cần làm một để tìm ra dụng cụ, quy trình và cách thức mà hung thủ cắt chân tay và thân thể nạn nhân. Lúc này Tuyết mới chú ý đến mấy người đang nằm trên bàn kim loại ở đằng sau. Làn da của họ trông không thật, diện mạo hoàn toàn giống nhau, chứng tỏ đều là người giả. Gần bờ tường đặt mấy máy laptop. Chỉ như vậy cũng đủ để tạo ra bầu không khí đáng sợ. Cô vẫn đứng nguyên một chỗ. Bên cảnh sát cũng có đội pháp y, tại sao chúng ta phải tiến hành thí nghiệm? Tùng cúi đầu tìm con dao sắc, ánh mắt rất là chăm chú, anh thản nhiên trả lời. Để họ xin một xác người mới chết, lại đi mua những mô hình cao cấp giống hệt như người thường, chắc hung thủ đã giải quyết thêm mấy nạn nhân nữa rồi. Vậy anh lấy đâu ra những thứ này? Tùng liền nhếch mép, tôi đi cửa sau. Tuyết nhìn anh vài giây rồi trả lời, xin lỗi tôi không làm được, tôi có thể giúp anh gọi cảnh sát đến đây. Cô quay người định bỏ đi, liền nghe thấy giọng nói trầm thấp của Tùng từ đằng sau vọng tới. Điều tra vụ án mà tránh xa thi thể, chẳng khác nào tiến đến gần sự thật, liền nhắm mắt lại. Tuyết cúi đầu trầm mặc trong giây lát rồi đi ra cửa, Tùng nói tiếp, nó có khả năng vẫn còn sống. Tuyết giận mình dừng bước quay đầu nhìn anh. Cô liền lập tức hiểu ý của anh. Nó chính là con trai của ông Hiệp, bảo vệ khu tập thể nhà cô. cũng là nạn nhân mất tích cuối cùng. Thời gian tử vong của thi thể mới nhất là 1 tuần trước, trong khi con trai của ông Hiệp mới mất tích 4 ngày. Tuyết liền hỏi, anh cảm thấy chúng ta có thể cứu cậu bé không? Tùng vẫn quan sát con dao cầu rồi trả lời, tôi đang cứu. Tuyết rời khỏi phòng giải phẫu, quay về phòng ngủ nằm một lúc, sau đó cô ngồi dậy, thẫn thờ nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ. Ông Hiệp vốn có 2 đứa con trai, thằng anh chẳng may bị tai nạn chết lúc 18 tuổi, hiện trường lúc đó là vô cùng thảm. Thằng bé băng qua đường muốn lấy lại quả bóng đá, ai ngờ chiếc xe tải băng băng đến, đè nát cả người của nó, duy chỉ có quả tim là bắn ra ngoài. Ai nấy đều nhìn thấy cảnh tượng ấy hết sức ám ảnh. Giờ còn thằng em lại đang mất tích, hoàn cảnh éo le khổ sở vô cùng. Tuyết hít hơi một sâu đứng dậy đi rửa mặt, quả quyết đi tới phòng giải phẫu. Cô khoác bộ đồ sinh hóa vào người, đi về phía đối diện Tùng. Dưới con dao yêu cầu trước đó của anh, cô liếc qua thi thể, lập tức rời mắt đi chỗ khác. Tùng nói, giữ chắc tôi bắt đầu đây. Thấy lưỡi dao nhanh chóng vập xuống, Tuyết liền nhắm tịt 2 mắt. Bên tai của cô vang lên tiếng sịch sịch. Dường như cô có thể tưởng tượng hình ảnh đang diễn ra trước mặt của cô. Tùng liền cất giọng lãnh đạm pha trộn ý cười. Em sợ gì chứ, anh ta có động đậy đâu. Tuyết càng nhắm chặt 2 mắt. Liệu anh có thể chỉ nói cho tôi biết tôi cần làm gì, đừng tuân những lời vớ vẩn khác được không? Gần 4 giờ sáng toàn bộ cuộc thí nghiệm mới kết thúc. Tùng nói cần mấy tiếng đồng hồ để quan sát trạng thái của xác chết, đồng thời đợi kết quả mô phỏng trên máy tính mới có thể đưa ra kết luận cuối cùng. Tiếng gà gáy vang khắp nơi, Tuyết uể oải che miệng ngáp. Có lẽ tôi về nhà ngủ đây. Ở đây cứ nghĩ về mấy cái thi thể bị chặt khúc là không sao ngủ nổi. Tùng liền khẽ đáp. Được rồi em về đi, khi nào có kết quả tôi sẽ gọi cho em. Tuyết gật đầu thao tác rất nhanh chóng, cởi bộ đồ y tế, rửa tay rửa chân rồi ra về. Ngôi biệt thự cách khu tập thể nhà cô không xa, chỉ khoảng 300 mét cho nên cô thường đi bộ tới. Mỗi bậc nghỉ của cầu thang khu tập thể chỉ có 1 bóng đèn vàng leo lét để soi đường. Nhiều lúc ban quản lý còn cắt cả điện đèn cầu thang để tiết kiệm chi phí. Cả 4 tầng cầu thang chìm trong một màu tối om, chỉ có đèn hành lang của các tầng hắt ra le lói. Người lớn thì chẳng cảm thấy vấn đề gì, chỉ có bọn trẻ con là sợ chết khiếp. Lúc mà Tuyết đi đến bậc nghỉ, ánh đèn vàng bên trên bỗng nhấp nháy liên hồi, được khoảng nửa phút thì tắt hẳn. Tuyết tỉnh cả ngủ, tự dặn lòng mình là phải tỉnh táo lại ngay, thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng động lạ. Tiếng bước chân vọng ra rõ ràng trong không gian, nhưng mà ngay sau tiếng bước chân của cô còn vọng lại một tiếng bước chân khác. Ngay ở phía sau, kèm theo đó là một tiếng thì thầm. 1, 2, 3. Cô quay ngoắt lại nhìn, thế nhưng đằng sau chỉ là bóng tối mênh mông. Tuyết buồn rộn cả chân tay, lấy hết sức cô cố gắng chạy tiếp. Căn nhà nhỏ ở tầng 4 của cô chưa bao giờ lại trở nên xa xôi đến như vậy. Vừa lên đến tầng 2 thì chợt có ánh đèn lóe lên. Đó chính là chiếc bóng đèn điện trên bậc nghỉ tầng 2. Dù lèo lét nhưng dù sao vẫn còn có một ít ánh sáng. Tuyệt thấy đỡ sợ hơn mới mạnh dạn chạy lên tiếp. Bất chợt dưới ánh sáng nhập nhòa ấy, cô nhìn thấy trên bậc cửa thang đằng trước dần dần xuất hiện những dấu chân màu đen. Thế còn suýt nữa thì dẫm vào một dấu chân, bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lại một dòng cười khanh khách vang lên khiến cho cô càng thêm hoàng hồn. Cô cứ như vậy cắm đầu cắm cổ mà chạy. Vừa tới đầu cầu thang tầng 4 thì một bàn tay kéo lấy cô, làm cô giật mình thét to hơn. Trái tim cô như ngừng đập. Chị làm cái gì mà chạy thục mạng như gặp ma vậy? Tuyết đổ mồ hôi hột, nghe tiếng nói quen thuộc thì từ từ quay đầu lại. Dọa chết chị rồi, sợ quá mà sao em chưa ngủ? Bảo Trần thở dài. Em đợi chị. Bố nói dạo này hay có vụ mất tích, dặn hai chị em mình phải cẩn thận. Tại mãi không thấy chị về, gọi cũng không nghe. Em thức cả đêm ngóng chị đó. Tuyết lúc này mới ha hốc miệng. Xin lỗi em nhé, chị quên mất không gọi báo về nhà. Được rồi, an toàn là tốt rồi, về ngủ thôi. Bảo Trần đi đằng trước, Tuyết rụt rè theo sau. Thế mà trái tim cô vẫn còn đang đập liên hồi, cơn sợ hãi vẫn còn chưa tan đi. Em gái cô vừa về nhà đã lăn xuống giường ngủ say. Tuyết kéo lại chăn cho em thầm nghĩ, chăng con bé này đã đợi vất vả lắm rồi. Căn nhà lúc này chìm trong im lặng. Tuyết nghĩ lại chuyện vừa rồi nhưng mà nhanh chóng gạt nó ra khỏi đầu. Cô cũng về phòng của mình để nằm ngủ. Giấc ngủ không sâu, Tuyết mơ màng tỉnh dậy vào lúc mấy giờ sáng không rõ. Mắt cô lúc đó cận mấy độ, nhìn lên đồng hồ treo tường còn không rõ số. Chiếc đồng hồ vang lên từng tích tắc trong đêm khuya tĩnh mịch. Chỉ còn duy nhất một âm thanh vang lên nghe rõ một một. Đó là tiếng rào đêm của một người bán hàng rong nào đó. Tiếng reo đều đều khăn khăn kéo dài trong đêm khuya tĩnh mịch, nghe buồn não ruột. Tiếng rào đêm dường như vọng lên từ con đường dưới sân sau khu tập thể. Chắc người nào đó phải đi bán hàng đêm thế này để kiếm thêm đồng ra đồng vào trang trải cuộc sống. Tuyết rất khó chịu khi bị tỉnh dậy giữa giấc như vậy. Việc ngủ lại sẽ khó khăn hơn và cảm giác như đêm quá dài không thể bước qua được. Cô với lên đầu giường tìm điện thoại của mình xem là mấy giờ. Cô cần phải biết còn bao nhiêu thời gian của đêm dài đằng đẵng mà cô đang chịu đựng. Đồng hồ điểm 4 giờ 30 sáng. Mới 4 rưỡi thôi, còn tận 2 tiếng nữa trời mới sáng. Tiếng rào đêm vẫn còn vang lên đều đều từ dưới sân sau. Họ vẫn chưa đi ra khỏi đây. Mọi thứ bắt đầu dần trở nên kỳ lạ. Tiếng rào đang vọng lên từ sân sau, thoạt cái đã chuyển sang vọng từ sân trước lên. Cậu nghe thấy rõ có sự chuyển hướng đi của âm thanh. Sao họ đạp xe nhanh như vậy được nhỉ? Thế rồi chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, tiếng rào đêm cứ chuyển đi chuyển lại từ sân sau sang sân trước, khiến cho tôi cảm thấy rợn rợn. Hay là có hai người? Thế nhưng tiếng giao chỉ vang lên một lần duy nhất, không thấy bị trùng, chứng tỏ chỉ có một người mà thôi. Thế rồi tiếng giao bắt đầu trở nên quái lạ hơn. Nó tự nhiên rẻ đi, rồi nhanh như là bị tua, đôi lúc còn bị lặp. Bánh bánh giò, bánh bánh giò giò. Thế rồi tiếng giao lại bỗng cao vút lên, như là có người chỉnh tần số vậy. Giọng giao không còn là giọng của một người đàn ông trầm bấm nữa, mà là giọng của một người phụ nữ lúc lại như một đứa trẻ. Bỗng nhiên dầm một tiếng, cửa phòng trong đang mở bỗng nhiên đóng thật mạnh, như có một cơn gió thổi mạnh vào. Tuyết giật mình suýt nữa hết cả lên, rồi không gian im bặt lại. Tuyết con mình trong chăn không dám động đậy, nhưng thường những người nhát vía thì lại tò mò càng trỗi dậy. Cậu hé chăn chỉ để lộ ra một đôi mắt và vô cùng sững sờ. Trên màn có ánh sáng hắt vào từ căn phòng phía trong lỗ chỗ, nhưng có nhìn rõ ràng bóng của một đứa trẻ đang in ở trên rèm. Tuyết giật mình, người tê tái cả đi, vội ngồi dậy lùi vào trong các bức tường phía sau. Thông qua ô cửa kính mờ mờ nhìn vào phía bên trong, cô chẳng thấy có bóng ai đang đứng ở trong đó. Vậy là vật gì đã tạo nên hình bóng đó? Cái bóng vẫn còn đứng im lìm trong góc phải của màn. Ai vậy? Tuyết bộ miệng cố không để mình hét lên. Cái bóng cười khúc khích một hồi rồi thông qua cái rèm in bóng xuống. Nó dùng tay tạo hình lưỡi liềm như là vật tùy thân của thần chết. Lắc rắc, xẻ thịt làm ba, thần chết là ta, cắt xương bỏ túi. Tuyết càng nghe càng sợ, túm chặt lấy chăn như vũ khí phòng thân, sợ nó phanh thầy cô như mấy bộ phim kinh dị mà cô đã xem. Nó làm đi lặp lại bài thứ đó vài lần, rồi lặn mất trước lúc mà trời sáng. 8 giờ, Tuyết lờ đờ như là người mất hồn từ từ bỏ chăn ra. Căn nhà vẫn còn im lặng, nhưng cửa sổ vẫn tràn đầy ánh sáng. Đáng lẽ hợp đồng dịch tài liệu với Tùng đã kết thúc từ ngày hôm qua. Tuy nhiên một vụ án chấn động như thế này lại có thể giúp ích được cho phía cảnh sát. Hồ sơ xin việc sau này chẳng phải sẽ thêm lấy lừng hay sao? Nhưng có điều Tuyết chưa thể ngờ tới là vụ việc giết người hàng loạt này lại khiến cho cô thần hồn nát thần tính đến như vậy. Đúng vậy, là do mình gặp ảo giác mà thôi. Cô tự trấn an mình như vậy. Cả người hôm qua đổ mồ hôi, người ngợm cảm giác rất khó chịu. Cô đi tắm vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi mới vào nhà với Tùng. Tùng lúc này vẫn còn đang rất đăm chiêu. Hình như cả đêm qua anh không hề chớp mắt. Anh đã tìm ra chưa? Tùng biết người đến là ai, anh lắc đầu. Chưa, Tất cả những thí nghiệm chúng ta làm đều có vẻ chậm hơn so với hắn. Rốt cuộc là còn sót điểm nào? Tôi nhìn sơ qua các thông số đánh giá được in trên mặt bàn. Vậy phải làm thế nào bây giờ? Tôi chắc chắn rằng hung thủ giết người do tâm lý biến thái của hắn, nhưng không phải là để trả thù xã hội hay những nạn nhân hoặc là người nhà của nạn nhân có tư thù cá nhân gì với hắn. Vậy thì chỉ có một sự giải thích hợp lý, hắn tự coi hắn là cỗ máy giết người, hay nói cách khác hắn tự mình dám vai thần chết. Tuyết gật gù, những điều mà Tùng nói vô cùng có lý. Nhưng khoan đã, anh vừa nói là thần chết sao? Tùng quay sang Tuyết hơi ngẩn người. Đúng vậy. Tuyết tự nhiên thấy đầu của mình nhức nhối, một dòng cười the thé và tiếng ngân qua bài vè vọng về từ cõi chết. Lắc ra lắc rắc, xẻ thịt làm ba, thần chết là ta, cắt xương bỏ túi. Tuyết lấy giấy bút vội vẽ trên đó mấy nét. Thần sắc của cô trông như bị ma nhập, khiến cho Tùng vốn gan dạ cũng bị dọa cho sợ một phen. Cái này anh thử chế cái này xem. Tùng trưng hết kinh ngạc nhìn cô, lại nhìn xuống hình vẽ dưới tay, nhất thời không nói nên lời. Nhanh lên, không còn thời gian đâu. Nghe cô gắt lên, anh mới tỉnh táo trở lại, lập tức theo bản vẽ của cô mà thiết kế. Đó là một con dao cầu đã được cải tạo, thân dao đen bóng tẳng thấp, và lưỡi dao giống hệt như nhau được lắp vào rãnh, lưỡi dao tỏa ra ánh sáng lành lạnh. Tùng giơ tay ấn xuống tay nắm ở bên cạnh, và lưỡi dao đồng thời hạ xuống. Hai người lại cùng nhau thí nghiệm nửa ngày, cuối cùng thì đã xong xuôi. Tùng tháo găng tay ném qua một bên, nhướng mắt nhìn Tuyết. Vết thương do lưỡi dao có độ dày và chất liệu này tạo thành gần giống với lại xác nạn nhân nhất. Hơn nữa, chỉ khi mà cả lưỡi dao đồng thời hoạt động mới có thể ăn khớp với tình trạng máu kích đông thi thể cứ đờ. Tim Tuyết đập nhanh hơn, cô lờ mờ cảm thấy một sự căng thẳng và xúc động. Cô nhìn chằm chằm vào lưỡi dao mở miệng nói. Việc vận chuyển dao kéo được nhà nước quản lý rất chặt. Hung thủ không thể mua ở trên mạng, cũng không thể là vận chuyển bằng ô tô đường dài và tàu hỏa. Nơi có thể mua loại dao này ở thành phố chúng ta chắc là có hạn, người mua không nhiều, không biết chừng chúng ta có thể tìm ra dấu vết hung thủ. Tùng ngồi xuống ghế cầm cốc cà phê đặt trên bàn, tao nhã đưa lên miệng uống một ngụm. Em hãy thông báo ngay đối với cảnh sát hình sự, bọn họ có thể bắt đầu làm việc được rồi. Tôi sẽ phác thảo chân dung chuẩn xác về tội phạm. Nếu như gặp may, chúng ta còn có thể cứu đứa trẻ cuối cùng. Mùa đông ở miền Bắc tuy lạnh thấu xương nhưng cũng ngắn ngủi như người khách được qua đường vội vã. Còn vài ngày nữa là đến Tết âm lịch, nhiệt độ đã tăng dần. Sau khi tuyết tan hết, cả thành phố nhỏ trở nên sạch sẽ, ấm áp. Trên đường phố tràn ngập ánh nắng, người qua lại tấp nập ở khắp mọi nơi. Tuyết chậm rãi đi trên hè phố, tâm trạng của cô không nhẹ nhõm như những người khác. Bố dượng cô nói rất chậm, tối ngày hôm nay sẽ bắt được tội phạm. Kể từ khi mở mắt đến giờ, cô luôn ở tình trạng căng thẳng hồi hộp. Trong thành phố đã xuất hiện tin đồn về kẻ giết người. Cô mấy lần bắt gặp mọi người tụ tập bàn tán, ai nấy đều tỏ ra rất là bất an. Vừa về đến cổng khu tập thể thì máy di động của cô đổ chuông. Là Tùng gọi tới, Tuyết giật mình thon thót. Họ đã tìm thấy đứa trẻ rồi. Đầu kia điện thoại có tiếng gió thổi, ngữ điệu của anh hết sức nặng nề. Thằng bé vẫn chưa chết, đang trên đường đi tới bệnh viện, nhưng hung thủ đã bỏ trốn, bọn anh đang lùng bắt hắn. Tuyết nhanh chóng đến chợ nông sản. Theo địa chỉ Tùng cung cấp, hung thủ sống trong một con ngõ nhỏ hẻo lánh ở đằng sau chợ nông sản. Chợ nông sản luôn đóng cổng vào buổi trưa, nhưng bây giờ gần đến Tết, người ra người vào tấp nập. Cô đi tới khu vực bán cá. Do cá tươi đã bán hết từ lâu cho nên khu vực này khá vắng vẻ. Cô đứng ở lối đi có dãy tủ kính chứa đầy nước. Ánh mặt trời chiếu xuống đỉnh đầu, không khí tràn ngập mùi tanh của thủy sản. Người phát hiện ra manh mối là công an khu vực. Theo mô tả của người dân sống ở đó, chủ một cửa hàng cầm đồ nhỏ cạnh chợ nông sản tên là Nguyễn Văn Huy, phù hợp với chân dung tội phạm do Tùng phát họa. Theo thông lệ, cảnh sát khu vực tìm đến tận nơi xem xét tình hình, nhưng bọn họ gõ cửa một hồi, bên trong không có người trả lời. Tuy nhiên bọn họ nghe thấy tiếng động lạ từ trong nhà vọng ra ngoài. Cứu người không thể chậm trễ, cảnh sát khu vực lập tức phá cửa vào nhà. Bọn họ liền nhìn thấy một thiếu niên bị trói ở góc phòng. Cậu bé ra sức đập thân thể xuống nền đất. Nơi này rất đông người qua lại, vừa chật chội lại vừa ồn ào náo nhiệt. Đang đi theo dòng người, Tùng đột nhiên đứng lại. Anh ra hiệu cho Tuyết giả vờ đang mua đồ. Anh hơi hướng lên, khóe mắt bắt gặp một người đàn ông trẻ tuổi có chiều cao trung bình và thân hình gầy gò xen lẫn vào đám đông bên tay phải. Người đàn ông cúi đầu dạo bước về phía trước. Hắn bỏ một tay vào túi quần, trong túi nổi cục, bàn tay của hắn còn trống không. Ngoài ra thì thỉnh thoảng hắn ngẩng đầu, vẻ mặt cũng vô cùng cảnh giác và căng thẳng. Bố dượng của Tuyết Đồng Khánh ở một bên quan sát đã nắm bắt được tình hình. Ông làm cảnh sát hình sự lâu năm nên có trong người sự nhạy bén. Tổng âm thầm quay người lặng lẽ bám theo đối tượng từ khoảng cách mười mấy bước. Ông Khánh đồng thời gọi điện thông báo cho đồng nghiệp trấn giữ ở các lối ra vào của chợ. Ai ngờ vừa đi một đoạn thì người đàn ông trẻ tuổi đột nhiên quay đầu. Tùng bình thản dừng lại trước một quầy bán rau, giả vờ làm người đi chợ. Khi ngẩng đầu lên, người đàn ông trẻ tuổi đã biến mất. Anh đã để mất dấu đối tượng. Đầu óc của Tùng xoay chuyển rất nhanh, anh lập tức hét lên: Nguyễn Văn Huy, đứng lại! Quả nhiên trong đám đông có một người bất thình lình dừng bước, sau đó thì có giò bỏ chạy. Tùng liền đuổi theo mở miệng hét lớn: Cảnh sát đây, tránh đường! Khu vực này tương đối đông người. Tùng và kẻ tình nghi trong lúc chạy và đập lung tung, tên sát nhân rút một con dao găm từ túi quần, khiến người đi bộ sợ hãi giạt sang hai bên, chừa một lối cho hắn đi. Tùng thấy vậy thì gầm lên: Muốn chết à? Anh càng ra sức chạy nhanh hơn. Cuộc rượt đuổi nhanh chóng tới khu vực thủy sản, nơi này vắng vẻ lại rất gần cổng lớn. Nguyễn Văn Huy thuộc địa hình trong chợ nông sản, hắn luồn lách mà không gặp trở ngại. Khoảng cách giữa hắn và Tùng ngày càng lớn. Đúng lúc này, Tùng bỗng nhìn thấy một hình bóng đứng sau quầy bán thủy sản phía trước. Mọi người xung quanh đã trốn xa từ lâu, không ai mạo hiểm xông lên chặn hắn. Nhưng người đó vẫn đứng yên một chỗ bất động. Chị ơi, đừng để hắn thoát. Trong đầu của cô vang lên tiếng thì thầm rất vang, như thể là dội lại từ trong hang động lớn vậy. Tuyết chị thất thần một vài giây, cô ngẩng đầu đưa mắt về phía cổng chợ nông sản. Bên ngoài là đường phố sầm uất. Hôm nay cô mặc áo lông vũ mỏng, cô đội mũ và kéo khóa lên cao, gần như che kín nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra một đôi mắt. Sau đó cô đưa mắt nhìn xung quanh, túm ngay một cây gậy gỗ lớn ở bên dưới tủ kính chứa nước. Đây là cây gậy người bán hàng thường dùng để đập cá. Cô nắm chặt lấy cây gậy đứng bên cạnh tủ chứa nước, nhìn hai người đàn ông mỗi lúc tiến lại gần. Cô gái, cô định làm gì? Ông chủ quầy cá liền cất giọng lo lắng. Cô tập trung theo dõi hung thủ chạy đến lối hẹp và dài ở khu vực bán thủy sản. Nhịp tim trong lồng ngực của cô dường như tăng tốc theo bước chân của hắn. Khi hắn còn cách vài bước thì cô liền giơ cao cây gậy gỗ, đập mạnh vào tủ kính chứa nước. Một tiếng động lớn vang lên, tủ kính cao bằng nửa thân người vỡ tan, nước trào ra như là thác lũ. Mảnh thủy tinh bơm dưỡng khí, cả mấy con cá sống ồ ập vào người hắn đúng lúc hắn chạy đến. Hung thủ có phản ứng rất nhanh, giơ tay ôm đầu, nhưng nước ở bể dội vào người của hắn, cộng thêm mặt đất trơn ướt, hắn lại chạy nhanh cho nên trượt chân ngã sóng xoài xuống đất. Tùng và đám cảnh sát đã đằng sau giật mình, anh liếc qua Tuyết, bước chạy càng lúc càng nhanh. Ở bên này, tên sát nhân chỉ nằm bò trên đất vài giây, hắn chống tay định đứng dậy, đồng thời ngoảnh gương mặt hung ác về phía của Tuyết. Cô lập tức lùi lại phía đằng sau, hắn chỉ liếc cô một cái rồi quay đầu, lảo đảo đứng dậy để tiếp tục chạy trốn. Tuy nhiên mặt đất đầy mảnh thủy tinh, hai tay và chân của hắn đều bị thương, cho nên hắn nhất thời đứng không vững. Tuyết đứng yên lặng quan sát hung thủ, cô biết hắn không thể chạy thoát. Đột nhiên có người từ đằng sau đoạt mất cây gậy gỗ trong tay của cô. Tuyết quay đầu liền nhìn thấy một hình bóng cao lớn quen thuộc, không biết xuất hiện từ lúc nào. Anh sải bước dài tiến lại gần tên sát nhân, trong tay của anh là một cây gậy gỗ của cô. Tùng bình tĩnh giơ cao cây gậy nhắm thẳng gáy của hắn mà giáng xuống. Một tiếng bộp vang lên, hắn một lần nữa ngã xuống đất. Chỉ là lần này hai mắt của hắn nhắm nghiền bất tỉnh nhân sự. Tuyết ngẩn người nhìn Tùng ném cây gậy xuống đất, sau đó anh phủi tay, rút một tờ giấy ăn trong túi áo lau tay, bộ dạng của anh điềm nhiên như không. Cảnh sát vất vả len qua hàng người với chạy tới nơi áp giải hung thủ về đồn. Việc vẫn còn chưa xong, bây giờ phải quay lại nhà hung thủ để thu thập bằng chứng. Lúc họ tới nơi, công tác khám nghiệm hiện trường đã hoàn tất. Trong nhà của hắn có một tầng hầm nhỏ, sàn hầm toàn những vết máu. Trong góc tường quả thường có một cỗ máy chia xác nạn nhân, đúng như bản vẽ của Tuyết. Một tuần sau, Tùng dẫn Tuyết đi thăm cậu thiếu niên thoát chết. Lời khuyên của cậu bé khi ấy, lời khai của cậu bé khi ấy khiến cho ai nấy đều vô cùng kinh ngạc và có phần khó tin. Cậu kể hôm đó hắn dụ dỗ cháu vào nhà rồi đánh ngất cháu. Khi cháu tỉnh dậy đã bị trói vào góc nhà. Hắn cho cháu ăn uống tử tế, bắt cháu phải giữ im lặng, không hắn sẽ giết chết. Mấy lần cháu định tìm cách thoát ra đều bị hắn bắt lại. Hắn đánh cháu còn định cho cháu lên máy chém. Cháu tưởng mình tiêu đời, ai ngờ trong nhà hắn đột nhiên lại xảy ra một chuyện kỳ lạ. Đồ đạc tự ý di chuyển, đầu đầu cũng thấy phát ra tiếng động dữ dội. Hắn sợ sẽ bị hàng xóm chung quanh chú ý, nên trói toàn thân của cháu lại, rồi đi xem xét lại trong nhà. Hắn đã định giết cháu 3 lần, nhưng mà lần nào cũng bị thứ gì đó cản lại. Cháu rất hoảng sợ. Nhưng có một đêm mưa rất lớn, cháu nghe thấy tiếng người thì thầm, đừng sợ ở bên tai. Cháu đưa mắt nhìn thấy một người in trên tường, không phải là người lớn mà là trẻ con, còn dùng tay tạo thành các hình con vần cho cháu xem nữa. Chẳng mấy mà cháu thiếp đi, cháu cứ tưởng rằng đó là mơ. Lời khai của cậu bé có một phần gây hoang mang cho phía cảnh sát, vì không tin vào tâm linh quả quyết rằng có lẽ cậu bé ấy đã tự sản sinh ra ảo giác tinh thần. Một số thì cho rằng ai đó đang ngầm giúp đỡ cậu bé, chẳng hạn như là người thân trong nhà hung thủ chẳng hạn. Nhưng qua điều tra, tên sát nhân không có người thân hay họ hàng thân thích nào cả. Tùng ghi chép về tâm lý của nạn nhân sau cuộc thoát chết ngoạn mục ấy, mới đầu thì cũng rất phân vân, nghe kể lời của Tuyết thì bỗng nhiên cảm thấy tin hơn vài phần. Em nghĩ cậu bé ấy nói đúng đấy. Anh có nhớ là cái hình vẽ của em không? Hôm đó về nhà em cũng thấy một bóng hình trẻ con y như vậy. Chính nó đã mô phỏng hung khí cho em thấy. Mới đầu thì em còn tưởng nó định giết em cơ. Thế nhưng mà em nghĩ lại thì quả thật là em không hề. Thì quả thật là em không hề phải gặp nguy hiểm nào cả. Có lẽ nó muốn cứu được cậu bé ấy. Chuyện lời khai kỳ lạ của cậu thiếu niên nhanh chóng được mọi người bàn luận. Ông hiệp bảo vệ lúc này nghe được lời khai của con mới sững người lại. Sau vài giây thì ông liền rớt nước mắt. Là anh của thằng bé đó, anh nó đã cứu nó. Khi còn sống thì nó rất thích tạo hình bóng mọi vật. Ôi các con tôi sao lại khổ như vậy chứ? Buổi chiều ánh mặt trời nhàn nhạt, bên trong quán ăn nhỏ rất ấm áp. Tuyết và bố Dượng ngồi ở cái bàn bên cạnh ngắm đường phố đông đúc đầy náo nhiệt. Hôm nay đã là 28 Tết, ông Khánh cuối cùng cũng kết thúc công việc bận rộn. Có thời gian rảnh rỗi rồi mời cô ăn cơm. Tuyết lắc lắc ly cà phê trong tay mở miệng hỏi. Vụ án sát nhân hàng loạt hoàn toàn kết thúc rồi hả bố? Ông Khánh liền nghiêng đầu cho một điếu thuốc. Thằng đó chết nhẹ nhàng quá, 5 mạng người chứ có ít đâu. Sự hắn 100 lần cũng không đủ. Chân ngồi bên cạnh không quan tâm đến chủ đề đó, miệng không ngừng suýt xoa. Cái váy này đẹp quá trời, mắt thẩm mỹ của em đúng là đỉnh chóp. Tuyết lắc đầu, cái váy đó của cô đi tông nửa tháng lương của tôi đó. Bảo Chân liền cười khúc khích. Vậy nửa tháng lương còn lại mua cho em thêm cái nữa đi. Tuyết khẽ cốc đầu của em cười phì. Vừa lúc đó thì tiếng chuông điện thoại của cô và bố Dượng cùng reo vang. Alo? Ở đầu dây bên kia thì cười đầy ẩn ý. Có vụ án mới em có hứng thú điều tra không? Tuyết nhìn biểu cảm của ông Khánh biết là ông cũng nhận được thông tin. Tất nhiên rồi, em sắp tới có lẽ nên chuyển nghề. Hai bố con đứng dậy ngay lập tức cầm túi rời đi. Ấy, còn chưa ăn cơm mà. Bảo Trân liền gọi với. Tuyết nháy mắt cười nhún vai, mà người quan trọng hơn mà. Ở bên ngoài ánh mặt trời vô cùng rực rỡ, càng khiến cho Tuyết thêm tin tưởng, sau bóng tối luôn có ánh sáng đang chờ đợi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.